Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, nhường ta cho ngươi lỏng lỏng xương. Nhìn thấy Triệu Vô Cực sử dụng tới võ hồn chân thân, Diệp Hải Hoàng Kim khôi giáp phụ thể cao cao nâng tay lên bên trong Hoàng Kim Trúy, từ lên đánh xuống, áo tư tạp phảng phất lại trở về 6 năm trước. Tình cảnh này cùng 6 năm trước biết bao tương tự. Chẳng trách Triệu Vô Cực như vậy kinh nộ. Chuyện này quả thật chính là lỏa lồ đánh hắn mặt. Diệp Hải sức mạnh bây giờ so với Triệu Vô Cực càng lớn hơn một ít. Tuy rằng không bằng võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực, nhưng thêm vào Hoàng Kim khôi giáp trọng lượng, đã không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, một búa này xuống, Triệu Vô Cực trực tiếp hai chân chìm xuống, lõm xuống mấy cm. Triệu Vô Cực vội vã chuyển động bước chân. Hắn cũng không muốn dẫm vào 6 năm trước vết xe đổ. Nhưng Diệp Hải trải qua 6 năm không ngừng cùng hồn thú chiến đấu, hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu cũng không phải 6 năm trước hắn có thể so sánh. Diệp Hải do chùy biến thương, dài đến 2 mét hoàng kim thương, vừa vặn chạm đến hướng về mặt bên đi ra hai bước Triệu Vô Cực vai. Triệu Vô Cực thấy thế, một chưởng đem hoàng kim thương đánh bay. Diệp Hải thuận thế bay lên trời, đồng thời hơi điều chỉnh tư thế. Hạ xuống thời điểm, trên tay nắm đã biến thành hoàng kim chùy. Một chùy hung mãnh đập về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giơ lên song chưởng cứng rắn chống đỡ, hai chân lún xuống mấy phần. Hắn lại lần nữa di chuyển bước chân. Diệp Hải cũng lại lần nữa đổi thành hoàng kim thương. Mấy lần qua đi, ở hai người lại lần nữa chùy chưởng tương giao sau khi, Diệp Hải mượn lực bay về phía một bên, vững vàng rơi trên mặt đất. Triệu Vô Cực thường thường di chuyển bước chân, Diệp Hải loạn phi phong chùy pháp căn bản liền không đứng lên, liền không nổi loạn phi phong chùy pháp. Lấy hiện tại Diệp Hải lực công kích là không phá ra được Triệu Vô Cực phòng ngự. Vừa nãy thăm dò một hồi Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực hồn lực tuy rằng không làm sao tăng cường, nhưng này đầu óc xác thực linh hoạt rồi không ít. Không giống 6 năm trước, ngốc ngốc nghếch chờ Diệp Hải đến chùy hắn. Diệp Hải không phá ra được Triệu Vô Cực phòng ngự, lại muốn đánh hắn, vậy cũng chỉ có thể chờ đến Triệu Vô Cực võ hồn chân thân kết thúc, toàn thân hết thảy thuộc tính giảm phân nửa sau khi, lại đánh hắn. Nếu như là làm hao mòn Triệu Vô Cực võ hồn chân thân thời gian, Diệp Hải có biện pháp tốt hơn, không cần cần phải công kích hắn. Diệp Hải thu hồi hoàng kim chùy, cười nói: Triệu đại gia, ta xem ngươi đi đứng tựa hồ không quá lưu loát a. Nếu không như vậy, ngươi đến truy ta, nếu như ngươi có thể đuổi theo ta, ta liền để ngươi ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực tuy rằng không hiểu Diệp Hải ý tứ, nhưng hắn có thể nghe ra Diệp Hải trong giọng nói trêu chọc ý vị. Hắn giận không nhịn nổi nói: Tiểu tử thúi, đừng làm cho ta bắt được ngươi. Chờ ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi tàn nhẫn mà đánh một trận. Diệp Hải không nói hai lời, trực tiếp hướng về ngoài học viện diện chạy đi. Triệu Vô Cực theo sát Diệp Hải, rất nhanh đi tới cửa học viện. Diệp Hải cách rất xa liền bắt đầu lớn tiếng kêu lên: Mọi người đều tránh ra, mọi người đều tránh ra. Vạn năm hồn thú gấu đen lớn đến, mọi người chạy mau. Triệu Vô Cực nghe thấy Diệp Hải, kém chút bị tức thỏa đáng chàng tạ thế. Hắn phẫn nộ quát: Ngươi câm miệng cho ta. Cửa học viện lão sư cùng học sinh cách thật xa liền nghe thấy ầm ầm bước chân âm thanh. Vị kia 6 hoàn hồn đế lão sư nhìn thấy có tới cao 5 mét gấu đen lớn, biến sắc mặt, lớn tiếng kêu lên: Mọi người mau tránh ra, mọi người mau tránh ra, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hắn là Sử Lai Khắc học viện lão sư, tự nhiên nhận thức Triệu Vô Cực võ hồn chân thân. Hắn tuy rằng không hiểu Triệu Vô Cực vì sao lại ở trong học viện dùng ra võ hồn chân thân, nhưng này không trở ngại hắn làm ra chính xác phán đoán. Các học sinh sơ tán tốc độ rất nhanh, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy con kia to lớn gấu, theo bản năng liền muốn tránh ra. Diệp Hải từ cửa học viện xông ra ngoài, Triệu Vô Cực theo sát phía sau. Diệp Hải tốc độ rất nhanh, nếu như không phải hắn đang đợi Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực sử dụng bú sữa sức lực cũng không đuổi kịp. Hai người liền như vậy, một truy một chạy, rất nhanh đi xa. Vị kia sáu hoàn hồn đế lão sư cau mày nói, đây là tình huống thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tại sao Triệu viện trưởng sẽ dùng ra võ hồn chân thân? Hắn suy nghĩ một chút, nhường một người khác lão sư thay thế hắn tiến hành kiểm tra. Chính hắn đi phòng viện trưởng tìm Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực đuổi Diệp Hải một lúc, thì có chút hối hận. Hắn hiện tại là võ hồn chân thân trạng thái. Hồn lực tiêu hao phi thường kịch liệt, nhưng hắn lại không dám thủ tiêu võ hồn chân thân. Bởi vì một khi thủ tiêu, hắn ngay lập tức sẽ toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa. Vào lúc ấy, vẫn đúng là liền đánh không lại Diệp Hải. Tiểu tử thúi, có loại đừng chạy, đến thoải mái đánh một trận. Triệu Vô Cực từ phía sau giận dữ hét. Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói. Lớn đần gấu, có loại đừng nhúc nhích, nhường ta thoải mái đập một trận. Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại cảm giác Diệp Hải chính là hắn trong số mệnh khắc tinh. Cái quái gì vậy quả thực? Triệu Vô Cực âm thầm bấm tính toán một chốc thời gian. Phòng chừng còn có 5 phút đồng hồ. Hắn võ hồn chân thân liền sẽ kết thúc. Hắn lập tức dừng bước lại. Nhìn chạy phía trước 20 phút. Còn nhảy nhót tưng bừng. Không hề có một chút mệt mỏi Diệp Hải. Hơi thở dài một tiếng. Xoay người trở về chạy đi. Diệp Hải quay đầu lại liếc nhìn Triệu Vô Cực, cũng dừng bước lại, cao giọng nói, Triệu đại gia, đến nha, lại chơi một chút a. Triệu Vô Cực không phản ứng Diệp Hải, hung hăng trở về chạy. Diệp Hải tâm bên trong tính toán một chút khoảng cách, tính toán lấy Triệu Vô Cực tốc độ, đại khái trở lại học viện thời điểm, vừa vặn là võ hồn chân thân kết thúc thời điểm, hắn không có ngăn cản Triệu Vô Cực trở về chạy. Mà là vẫn ở Triệu Vô Cực mặt sau theo. Hữu kinh vô hiểm trở lại học viện. Triệu Vô Cực thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc, Triệu Vô Cực cao 5 mét thân thể. Phảng phất quả cầu da xì hơi như thế. Trở lại nguyên bản mập lùn hình thể. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cả người vô cùng suy yếu. Mắng thầm, cái kia hỗn trướng tiểu tử. Cần phải làm cho lão tử sử dụng võ hồn chân thân. Hiện tại cái cảm giác này, thật không dễ chịu, chấm ngoặc kép, Triệu đại gia, không dễ chịu a, ta Diệp gia tổ truyền xoa bóp thủ pháp, chuyên không trị hết được, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Hải âm thanh từ nơi không xa truyền đến, dọa Triệu Vô Cực giật mình, hắn cho rằng Diệp Hải thấy hắn về học viện, thì sẽ không lại đuổi, không nghĩ tới, Diệp Hải vẫn đuổi theo hắn, không có đi tìm Đái Mộc Bạch bọn họ. Mà là liền như thế theo hắn. Đi tới học viện một góc. Diệp Hải tay trái tay phải lẫn nhau nạn nạn. Phát sinh cót ca cót két vang lên giòn giã. Cười xấu xa nói. Triệu đại gia. Nghe nói ngươi thân thể không tốt. Đến. Nhường ta cho ngươi lỏng lỏng xương. Cái cuối cùng chữ nói xong. Diệp Hải đột nhiên nhào tới. Một quyền liền đem Triệu Vô Cực mắt trái cho đánh ra mắt gấu trúc. Triệu Vô Cực vừa giận vừa sợ. Hắn lui về phía sau 2 bước, 2 vàng 2 tím 3 đen 7 cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Hắn cả giận nói, đại lực kim cương hống, Triệu Vô Cực trên người thứ 6 hồn hoàn vừa mới sáng. Liền bị Diệp Hải một quyền đánh vặt ra, đại lực kim cương hống chỉ gào ra nửa tiếng, liền im bặt đi, đại lực kim cương trưởng, bất động minh vương thân, trọng lực đè ép. Sau 10 phút, Triệu Vô Cực nằm trên đất, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Diệp Hải vỗ tay một cái, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Hắn kéo Triệu Vô Cực một chân, liền như vậy kéo, hướng về trước cùng Triệu Vô Cực chiến đấu qua địa phương đi đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.